Đào trước sinh xuân, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đời trước hai người ở chung, Thẩm trước chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, nàng cũng không tiếp tục muốn vì hài tử không dừng tận uống thuốc xem bệnh, thân thể tốt thời điểm chén thuốc không ngừng, thân thể kém thời điểm càng là đem thuốc coi như cơm ăn, giống như chính mình còn sống mục tiêu duy nhất liền là sinh con. Tiêu Nghị ngày sau đương quyền thần cũng tốt, về sau làm hoàng đế cũng được, dù sao nàng không lấy chồng, phần này vinh hoa phú quý lưu cho người khác đi. Nàng đời này chỉ muốn tìm tính cách ôn hòa, phụ mẫu đều mất, dòng dõi sau nhà nàng còn thấp vì người phu tế. Dù là mình đời này y nguyên dòng dõi khó khăn, vì người phu tế còn muốn nạp thiếp, nàng tối thiểu cũng có ly hôn tự do. Không giống kiếp trước nàng chỉ nhắc tới một lần, liền rốt cuộc không dám nhắc tới. Nghĩ cùng chuyện cũ, Thẩm trước đột nhiên con mắt chua chua, nàng phiết quá mặt không nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị bây giờ còn chưa có hậu thế trấn quốc công cái kia trầm ổn thong dong. Cử trọng nhược khinh khí độ, nhưng ở người đồng lứa bên trong hắn không thể nghi ngờ là ưu tú nhất, hắn tính tình dù trầm mặc ít nói, nhưng tâm tư tỉ mỉ, Thẩm trước là hắn để trong lòng trên ngọn nữ lang, hắn càng là thời khắc chú ý nàng. Hắn phát giác được nàng hôm nay thái độ có điểm gì là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi nàng đi ra ngoài một ngày mệt mỏi, hắn mở miệng nói. Ngươi ra cửa một ngày mệt không? Về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tiêu Nghị không nói hắn hôm nay là đặc địa đến xem của nàng. Hắn phụng mệnh ra kinh làm việc đã có 2 tháng, 2 tháng này hắn một mực đang nghĩ nàng, cho nên một lần kinh hắn trước hết đến Thẩm gia đến xem nàng. Thẩm trước lông mi khẽ run lên, nàng nhẹ nhàng, ân, một tiếng, nhị lang quân đi thong thả. Thẩm trước nhớ kỹ nàng cùng Tiêu Nghị trước hôn nhân không phải quá quen, hai người hôn sự hoàn toàn là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Nàng đến cổ đại nhiều năm như vậy, sớm biết tại cổ đại không kết hôn là không thể nào. Nàng chỉ hy vọng chính mình có thể tìm người phẩm tướng đúng không sai phu quân. Tiêu Nghị dung mạo tuấn mỹ, tính tình nhìn cũng tương đối tốt, đương phụ thân hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng Tiêu Nghị đính hôn lúc nàng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Không có Tiêu Nghị còn có người khác, nàng tóm lại phải lập gia đình, Tiêu Nghị chỉ ít dáng dấp tốt. Nếu như không phải mình thân thể không tốt, dòng dõi khó khăn mà nói, bọn hắn có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Đình Diệp trước xuống xe ngựa, sau đó đỡ cô nương xuống tới. Thân thể nàng tận lực ngăn tại cô nương trước mặt, không cho cô nương đi xem Tiêu Nghị. Bọn hắn quốc công phủ gia hạ nhân đều không rõ, vì Hà Lang quân không đến Thẩm gia cầu hôn. Rõ ràng hắn cùng cô nương mới là thanh mai trúc mã lớn lên biểu huynh muội, Lang quân lại như thế sủng ái cô nương gả cho người khác nào có gả cho Lang quân dễ chịu. Chỉ là bọn hắn đều là hạ nhân, liền thảo luận cô nương việc hôn nhân tư cách đều không có. Thẩm trước xuống xe ngựa sau. Nhị môn chỗ chờ lấy vú già nhóm vội vàng nhấc tới mềm kiệu muốn nhấc Thẩm trước đi vào viện. Thẩm trước gặp Tiêu Nghị còn đứng định bất động, nàng không khỏi nghi hoặc ngẩng lên mắt nhìn qua hắn, hắn còn có việc. Tiêu Nghị gặp Thẩm trước chú ý tới mình tồn tại, trên mặt hiện lên một tia cực kỳ nhạt ý cười, hắn từ trong ngực lấy ra một con lễ hộp. Cái này cho ngươi, đây là cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm trước cũng không đưa tay đón, nếu không muốn cùng Tiêu Nghị thành thân. Nàng liền sẽ không cầm Tiêu Nghị bất kỳ vật gì. Tiêu Nghị nói, chỉ là chút không đáng tiền hạt châu nhỏ thôi. Thẩm trước không cảm thấy Tiêu Nghị sẽ đưa chính mình. Không đáng tiền, hạt châu nhỏ, lại hai người hiện tại quan hệ cũng không thích hợp nàng tự mình thu hắn lễ vật. Thẩm trước chần chờ một chút nói. Nhường nhị lang quân phí tâm, bất quá ta vẫn là từ bỏ. Tiêu Nghị nói, ta cùng cô tổ mẫu nói qua. Hắn cho Tiêu gia nữ quyến đều tặng quà, Thẩm trước lễ vật cũng ở trong đó. Không tính riêng tư trao nhận, chỉ là hắn muốn tự mình cho Thẩm trước mà thôi. Thẩm trước trong lòng thầm than một tiếng, quả là thế, chỉ cần Tiêu Nghị muốn làm một sự kiện, liền không có hắn làm không được. Chính mình nếu là hiện tại không thua, đoán chừng một hồi liền là tổ mẫu cho mình, nàng chỉ có thể đưa tay tiếp nhận lễ hộp. Đa tạ, Tiêu Nghị gặp nàng nhận, trên mặt ý cười làm sâu sắc. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, nói xong lui một bước, nhưng Thẩm trước bên trên mềm kiểu. Thẳng đến nhìn Thẩm trước sau khi về nhà quay người rời đi. Hắn muốn trở về cùng phụ thân thương lượng, sớm một chút tới cửa cầu hôn, hắn nghĩ sớm một chút định ra hai người danh phận, phụ thân hẳn là sẽ đáp ứng. Luận dòng dõi Thẩm gia không bằng Tiêu gia là thế tập anh quốc công, Thẩm gia chỉ là phổ thông thế gia. Nhưng Thẩm trước gả Tiêu Nghị không cao lắm trèo, Thẩm trước phụ thân Thẩm Thanh Quan đến tam phẩm, là trên triều đình ít có hào quan lớn, bản thân lại rất được thánh tâm. Thẩm trước bản thân lại tài mạo song toàn, nàng lại là cố vương phi giáo dưỡng lớn lên, kinh thành nhìn chúng nàng, muốn để nàng làm con dâu phu nhân không ít, Nàng vừa tròn 13 tuổi, Thẩm gia liền có không ít người tới cửa cầu hôn. Chỉ là cầu hôn người đều so ra kém Tiêu Nghị ưu tú, Thẩm Thanh một mực không có gật đầu. Tiêu Nghị là Anh Quốc công thứ tử, từ nhỏ có thể văn hội võ, thông minh hơn người, nhưng Anh Quốc công đã kiêu ngạo lại tiếc nuối. Hắn kiêu ngạo thứ tử ưu tú, lại tiếc nuối hắn là thứ tử, không thể kế thừa quốc công chi vị. Cũng nguyên nhân chính là có phần này tiếc nuối, Anh Quốc công lần hai tử hôn nhân bên trên đặc biệt dụng tâm. Thẩm Thanh làm người khôn khéo, xử sự già dặn, dưới gối hai đứa con trai lại tuổi còn nhỏ. Tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn khẳng định chỉ có thể nâng đỡ nhi tử, bởi vậy Tiêu lão phu nhân cố ý lại cùng quốc công phủ thông gia, Anh Quốc công liền trợ giúp một Thanh. Thẩm trước cùng Tiêu Nghị thành thân sau, Thẩm Thanh cũng không phụ Anh Quốc công chờ mong, dốc lòng dạy bảo bồi dưỡng con rể. Tiêu Nghị về sau đã từng nói qua, chính mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay, không thể rời đi phụ thân cùng nhạc phụ đối với mình dốc lòng tài bồi. Tiêu Nghị vội vã muốn để hai người định ra danh phận, Thẩm trước lại muốn tìm cái thời cơ thích hợp, cùng phụ thân nói một chút chính mình hôn sự vấn đề, nàng không muốn gả Tiêu Nghị. Muốn để phụ thân tìm cho mình cái tính tình ôn hòa người tốt. Muốn ở kiếp trước, Thẩm trước chắc chắn sẽ không ngay thẳng như vậy cùng phụ thân nói, khi đó nàng cho rằng phụ thân không thương yêu chính mình, hắn chỉ quan tâm hai cái đệ đệ. Có thể sống lại một đời, nàng không nghĩ như vậy, nàng biết phụ thân một mực tại yên lặng quan tâm yêu thương nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngầm đồng ý tổ mẫu tác hợp nàng cùng Tiêu Nghị, không phải hắn nghĩ trèo cao quốc công phủ dòng dõi, mà là hắn cảm thấy Tiêu Nghị người không sai, sẽ là một cái tốt vì người phu tế. Về sau nàng gả cho Tiêu Nghị sau, gặp không ít khó khăn trắc trở, đều là phụ thân thay mình ra mặt. Nàng cùng Tiêu Nghị thành thân một năm, lại chậm chạp không mang thai, bà mẫu Nhan phu nhân sốt ruột thứ tử dòng dõi, muốn cho Tiêu Nghị nhét thiếp, bị Tiêu Nghị cử tuyệt sau Nhan phu nhân liền đem khí ra được con dâu Thẩm trước trên thân. Tại hiếu đạo quy củ là trời cổ đại, bà muốn thu thập con dâu quá dễ dàng, cho dù Thẩm trước làm người hai đời, cũng bị Nhan phu nhân giày vò đến khổ không thể tả. Nhan phu nhân thậm chí đều không cần quở trách Thẩm trước, chỉ cần nàng thần hôn định tỉnh, liền có thể nhường Thẩm trước từ phía trên sáng đứng ở trời tối. Thẩm trước sợ nhất liền là sơ nhất, 15, cái kia hai ngày nàng đều muốn thay thế Nhan phu nhân quỳ gối Phật đường trước lấy một ngày Phật đầu. Nhan phu nhân loại này giày vò, hoàn toàn là hợp lý, Thẩm trước tố khổ đều không có địa phương nói. Thẩm trước không nghĩ tái giá Tiêu Nghị, thứ nhất là sinh con mang cho nàng bóng ma quá lớn. Thứ hai nàng cũng không muốn gặp lại Nhan phu nhân. Dù cho Nhan phu nhân cũng không giày vò chính mình bao lâu, phụ thân liền vì chính mình ra mặt, nàng vẫn là không muốn gặp Nhan phu nhân. Cũng chính là phụ thân vì chính mình ra mặt, mới khiến cho Thẩm trước minh bạch phụ thân có bao nhiêu quan tâm chính mình. Về sau phụ thân thậm chí đều duy trì, chính mình cùng đã là Trấn quốc công Tiêu Nghị ly hôn. Thẩm trước có nắm chắc chỉ cần mình hiện tại đề xuất không gả Tiêu Nghị, phụ thân nhất định sẽ đáp ứng chính mình. Chính là nàng muốn cái không muốn trở thành thân hợp lý nguyên nhân, Thẩm trước một mặt nghĩ ngợi, một mặt đi trước cho Tiêu lão phu nhân thỉnh an. Tiêu lão phu nhân gặp Thẩm trước sớm như vậy liền trở lại, trong lòng hết sức cao hứng, nàng liền biết đứa nhỏ này là có chừng mực. Ngươi vừa trở về trước đi rửa mặt, một hồi cũng nên dùng bữa tối. Thẩm trước khéo léo ứng, lại khiến người ta dâng lên mộ trạm cho Tiêu lão phu nhân lễ vật. Nàng cùng Tiêu lão phu nhân đều coi là mộ trạm chỉ là đưa chút phổ thông lễ vật, hai người đều không để ý, thẳng đến chuyên môn thu thập lão phu nhân lễ vật vú già mở ra lễ hộp, mọi người mới giật nảy cả mình. Lão phu nhân ngài nhìn, vú già bưng lấy mở ra lễ hộp đi đến Tiêu lão phu nhân trước mặt. Tiêu lão phu nhân ngưng mắt nhìn kỹ, chỉ gặp ô đàn mộc lễ trong hộp lại là một tôn bạch ngọc Phật tượng, ngọc thạch tính chất trắng nõn hoàn mỹ, Phật tượng khuôn mặt từ bi, thần thái linh động. Xem xét liền xuất từ tay mọi người. Lão phu nhân, vú già muốn nói lại thôi nhìn qua lão phu nhân, nàng đi theo lão phu nhân nhiều năm, cũng đã gặp không ít vật chân quý, này tôn Phật tượng tuyệt đối là trong đó vỉnh lên số, loại này tính chất, chạm trổ không một không tốt chân phẩm, không phải có tiền liền có thể mua được. Tiêu lão phu nhân quan sát Phật tượng một hồi lâu, khẽ cười một tiếng. Trấn Bắc Vương phủ quả nhiên tài đại khí thô, loại này cực phẩm ngọc Phật đều có thể tiện tay đưa ra đến. Mộ trạm đây là cho tiểu nha đầu chỗ dựa tới. Tiêu lão phu nhân nhẹ nhàng chuyển trong tay Phật xuyên, đem ngọc Phật nhận lấy đi. Liễu thị có đôi khi là có chút không phóng khoáng, bất quá tiểu thất lại không chịu thiệt, hắn có cần phải gấp gáp như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tương lai tiểu thất lấy chồng, hắn chuẩn bị dùng tiền đem nhà chồng đều đón mua sao? Thẩm Trước không biết biểu ca đưa tổ mẫu một tôn ngọc Phật, nàng trở về phòng trước tắm rửa một cái, sau đó tản ra tóc nhường Đình Diệp cho mình lau khô tóc ẩm, nàng hỏi Đình Diệp. Tiêu Nghị đưa thứ gì? Đình Diệp nói, là hai viên tiểu trân châu. Đình Diệp nói xong, liền để Bích Trầm đem đổ ra trân châu cho Thẩm Trước nhìn. Thẩm Trước liếc một cái trân châu, không nói nhìn xem Đình Diệp, này trân châu không coi là nhỏ a. Tiêu Nghị cho nàng một đôi lớn nhỏ cơ hồ hoàn toàn nhất trí, ước chừng lớn chừng bằng móng tay trân châu. Cổ đại có hay không nuôi dưỡng trân châu, này đối trân châu đều đạt tới cống phẩm phẩm cấp, cũng không biết Tiêu Nghị từ nơi nào lấy được. Đình Diệp hé miệng cười một tiếng nói, dạng này trân châu, ngài từ nhỏ liền có một hộp, lang quân đều cho ngươi làm viên bi chơi. Nàng còn nhớ rõ cô nương còn nhỏ tinh nghịch, gặp lang quân luyện cung tiễn, chính mình cũng nghĩ luyện. Có thể nàng năm tiểu người yếu, liền nhỏ nhất cung tiễn đều kéo không ra cung. Lang quân gặp nàng gấp đến độ nhanh khóc, rơi vào đường cùng chỉ có thể cho nàng làm một cái ná cao su chơi. Sau đó xế chiều hôm nay lang quân sách gì đều không thấy, liền cầm lấy cho cô nương làm ná cao su, cô nương chỉ nơi nào, hắn đánh nơi nào. Chờ cố vương phi tìm tới hai người lúc, gặp hai người đều chơi đến đầy bụi đất, còn chê cười lang quân thật lâu. Mộ Trạm vậy sẽ vẫn là lòng tự trọng rất mạnh thiếu niên, gặp mẫu thân buồn cười chính mình, kém chút thẹn quá hóa giận, về sau vô luận Thẩm Trước làm sao quấy, hắn cũng không chịu bồi Thẩm Trước chơi ná cao su. Buồn bực đến Thẩm Trước vài ngày không chịu cùng hắn nói chuyện, về sau còn là hắn đưa một hộp trân châu đương nhận lỗi hai người mới hòa hảo. Nghĩ đến vương phủ sinh hoạt, Đình Diệp khóe miệng mỉm cười, nếu là các nàng bây giờ còn đang vương phủ thì tốt biết bao. Cách chương.